Hôm nay là sinh thần của huynh, muội đặc biệt xuống bếp nấu canh làm thức ăn đó. Năm ngón tay nhỏ dài nắm chặt ngón tay thon dài của hắn, nàng kéo hắn bước vào trong hiên, càng không ngừng giới thiệu món ăn sở trường của mình với hắn. Nam Cung Lân khẽ cười, tinh thần phấn chấn. Chương 54, hối hận. Đêm đó, hoàng thượng thiếu niên và thừa tướng thiếu nữ liều chết triền miên, đốt sạch lửa dục toàn thân, giống như không có ngày mai vậy, điên cuồng đòi hỏi lẫn nhau. Đèn lồng yếu dần, làm sao cũng hy vọng thời khắc đó dừng lại, song cuối cùng trời cũng sáng, tia nắng ban mai đầu tiên vẽ lên nền trời xám xanh, nghênh đón một ngày mới. Nam Cung Lân đưa Nghê Ngạo Lam tới cửa chính cung điện, trong đôi mắt hắn tràn ngập sự không muốn, giờ khắc này hắn mơ hồ hơi hối hận, nhưng nam tử hán đại trượng phu, sao có thể lật lọng chứ? Tiểu Duệ Tử, ái khanh của trẫm ở bên ngoài, ngươi phải linh hoạt một chút, bằng không xách cái đầu ngươi về gặp trẫm. Hắn dặn dò tùy tùng đi cùng. Được rồi, hoàng thượng đừng khiến tiểu Duệ Tử ngủ không ngon một tháng, vi thần sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nghê Ngạo Lam ném ánh mắt trách cứ cho Nam Cung Lân. Vi thần lên đường, mong hoàng thượng bảo trọng long thể. Dứt lời, nàng liền đi tới xe ngựa đằng trước. Thiếu niên nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, đè nén nỗi kích động giữ nàng lại. Một khắc sau, hắn thoáng ngạc nhiên nhìn nàng xoay người chạy vội tới chỗ hắn. Hai cánh tay nhỏ bé vòng qua cổ đế vương, Nghê Ngạo Lam kiềng chân, lưu lại một nụ hôn khe khẽ lên môi hắn, sau đó buông hắn ra, nhanh chóng lên xe ngựa. Kỵ vệ đi đầu hét một tiếng, đội ngũ bắt đầu lên đường đi tỉnh Hà Sơn. Không dám ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, chỉ sợ vừa liếc mắt quyết định của nàng sẽ vỡ nát như miếng ngói. Không nỡ, thực sự không nỡ. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện không gặp hắn trong thời gian dài, là một việc khiến người ta sợ hãi, bất an cỡ nào. Song, người trong giang hồ thân bất do kỷ, lần ca ca đợi muội trở về, sẽ không dễ dàng rời xa huynh nữa. Hoàng thượng Đại Cảnh Quốc ưỡn thẳng người đứng ngay chỗ cũ, đưa mắt nhìn thiên hà càng lúc càng xa, cảm thấy nụ hôn tạm biệt của Nghê Ngạo Lam không hề khắc sâu quấn quýt, không hề nhiệt tình như lửa, nhưng hắn không thất vọng bởi vì nụ hôn ấy nhiệt tình như lửa, nhưng hắn không thất vọng bởi vì nụ hôn ấy mang theo tình yêu say đắm và sự dịu dàng tràn đầy. Thiếu nữ của hắn thực sự rất ngượng ngùng đáng yêu. Kim Phúc lén nhìn mặt chủ tử phán đoán tâm trạng hắn không tính là quá tệ, huống chi Nghê thừa tướng đã cam đoan với chủ tử sẽ nhanh chóng hồi chiều, có lẽ khoảng thời gian này, hắn ta sẽ không trải qua cuộc sống nước sôi lửa bỏng. Hoàng thượng, phải chăng di giá đến ngự thư phòng? Không, trẫm muốn đi Thiên Lao gặp Tiêu Sùng Việt. Nam Cung Lân bước chậm, cũng cho gọi đế liễn kiệu vua ngồi tới. Tiểu mỹ nhân vừa rời đi, hắn bắt đầu nhớ nàng rồi, nên hắn muốn giải sầu, để sự chú ý của mình rời sang chỗ khác mới không tương tư thành bệnh. Đại lý tự Thiên Lao, một người mặc áo bào trắng viền cẩn thận tinh tế, thêu chin móng vuốt rồng, chậm rãi lướt trên nền gạch vào sâu lồng giam. Ở đây, đèn đuốc sáng trưng, khô ráo sạch sẽ, khác với đại lao bình thường, dù sao cũng là Thiên Lao, nhốt trọng phạm quan trọng hơn nữa hoàng đế hoặc quan viên thỉnh thoảng tới thăm, do đó phong cách cao hơn một bậc. Thị vệ dẫn đường mở cửa Thiên Lao, cung kính lui sang một bên. Khi nhìn thấy hoàng thượng, đôi mắt Tiêu Sùng Việt không còn mang theo sự khinh miệt nữa, mà là hối hận không nói nên lời. Thân phận ông ta đã không phải là quan viên triều đình nữa, mà là một bình dân khuỵ hai gối xuống đất hành đại lễ. Nhìn Tiêu Sùng Việt từng hăng hái, lúc này lại chịu đủ tang thương, mái tóc đen đã xám trắng hơn phân nửa, Nam Cung Lân cho phép ông ta bình thân. Tiêu Sùng Việt, người có biết kết cuộc của mình không? Giọng nói của đế vương trong trẻo nhu hòa, giống như tự hỏi. Hôm qua thảo dân đã biết, trong lòng Tiêu Sùng Việt chợt rơi lục đục, lần đầu tiên vụng trộm làm chuyện dơ bẩn, ông ta đã nghĩ đến sau này sẽ có kết cục thê thảm, bất qua dục vọng tham lam che mờ hai mắt, khiến ông ta ăn một lần liền nghiền, không dừng tay được. Nam Cung Lân khẽ cười, còn tưởng Tiêu Sùng Việt sẽ quỳ xuống xin mình khai ân chứ, không ngờ lại nói thế. Tiêu Sùng Việt, ngươi có biết đời này sai lầm lớn nhất ngươi phạm phải là gì không? Tham quan đốt lót hù bại triều đình. Ha ha, không phải. Thứ cho thảo dân ngu dốt chẳng biết vì sao ạ. Là cưới nhị phòng Đỗ Thị. Tiêu Sùng Việt bối rối làm Nam Cung Lân bật cười khẽ lắc đầu. Nếu mình không đi một vòng Thiên Lao chỉ sợ ông ta có chết cũng không biết tại sao tuổi già lại rơi vào kết cục bị phân xác. Gia hòa vạn sự hưng, nhưng người mê tín cùng với Đỗ Thị lòng mang ý đồ xấu, hại chết chết chính thất và đôi song sinh nữ. Vì vậy ra không hợp, nhìn như thăng chức rất nhanh, kỳ thực sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Trước khi ngươi chết, trẫm có lòng tốt cho ngươi biết, Nghê Ngạo Lam là con gái ruột của ngươi, nàng đặc biệt cầu xin xử nhẹ tội cho Tiêu Nhiễu, bằng không nàng ta cũng giống như ngươi, chém đầu thị chúng. Lời này khiến cả người Tiêu Sùng Việt run rẩy kịch liệt, không thể tin nổi há hốc miệng, ngã ngồi trên mặt đất. Ông ta cho rằng đôi song sinh nữ mang điểm hung kia đã biến mất khỏi nhân gian từ lâu, lại không ngờ vẫn còn một tỷ tỷ, hơn nữa còn làm hữu thừa tướng đại cảnh quốc hiện nay, tài trí hơn người, phân rõ đúng sai. Một nữ nhi lấy làm tự hào như thế lại không phải ông ta bồi dưỡng ra, mà là Nghê Chính Quân. Ông ta hối hận chảy nước mắt, cố gắng đè nén tiếng khóc nhưng không giấu nổi sự nghẹn ngào. Nếu ban đầu ông ta không mê tín tập tục xưa, có thể kiên định tâm trí sủng ái Nghê Hoàn Nhi, thì hôm nay có lẽ vẫn là kim điệp tình thâm, hưởng niềm hạnh phúc gia đình rồi. Đáng tiếc mỹ cảnh chỉ có thể là một ảo ảnh. Hoàng, Hoàng thượng, Thảo Dân có thể khẩn thỉnh gặp Ngạo Lam một lần không? Tiêu Sùng Việt ngẩng đầu, nước mắt trào. Lắc đầu, Nam Cung Lân nói: nàng đã tới tỉnh Hà Sơn, đại khái một tháng nữa mới có thể trở về đế đô, ngươi bớt suy nghĩ đi. Tiêu Sùng Việt cười khổ, Nghê Ngạo Lam biết rõ đi về tỉnh Hà Sơn, như vậy mất một khoảng thời gian, mà trước khi xuất phát cũng không tới gặp ông ta, có lẽ nàng không muốn gặp ông ta. Cũng đúng, gặp mặt nên nói gì đây? Trên Tuyên Chính Điện nàng nhìn mình bằng vẻ mặt lạnh lùng, nàng cũng chưa từng chủ động bắt chuyện với ông ta, có lẽ cũng không thừa nhận quan hệ cha con với ông ta. Thỉnh Hoàng thượng thay mặt Thảo Dân truyền cáo cho Ngạo Lam rằng, là Thảo Dân có lỗi với ba mẫu từ các nàng. Trẫm sẽ truyền lời giúp ngươi. Nói xong câu đó, Nam Cung Lân xoay người rời khỏi Thiên Lao, để lại Tiêu Sùng Việt với bóng dáng cô đơn, chờ mấy ngày nữa hành hình. Thời gian nhanh chóng thoi đưa, nhưng đối với Nghê Ngạo Lam và Nam Cung Lân mà nói thì dài đằng đẵng như cả đời. Trong lúc chủ trì khai đàn cầu phúc, Nghê Ngạo Lam lợi dụng thời gian đi thăm thành trấn tỉnh Hà Sơn, ấn tượng và sự kính yêu của bách tính dành cho tân hoàng quả thật tăng lên rất nhiều, điều này làm nàng rất vui sướng. Quan viên tỉnh Hà Sơn cuối cũng gặp mặt lần cuối, sau khi nàng đưa ra tình huống, mong muốn hiện tại của bách tính và từng sự việc cải thiện xong, bèn thu thập hành lý, vội vã muốn trở về. Tiểu Duệ Tử vội vàng vàng chạy vào hô: thừa tướng, hoàng thượng dùng bồ câu đưa thư tới. Nghê Ngạo Lam lật đật bỏ lại chuyện trong tay, mở thư ra cẩn thận xem. Ái khanh của trẫm, bảo bối của ta chừng nào trở về? Trẫm nhớ nàng đến mức lỗ tai Kim Phúc sắp trai rồi, không trở về nữa Kim Phúc sẽ từ quan đấy. Quả thực lúc nào trẫm cũng mong ngóng lập tức được gặp nàng. Đợi chờ ngày gặp lại, yêu nàng sắp thầu hỏa nhập ma, Lân. Khóe môi nhếch lên nở nụ cười thật sâu, nàng đi tới trước bàn, nhấc bút viết thư hồi âm, sau đó lệnh cho Tiểu Duệ Tử lập tức truyền về, rồi nhanh chóng thu thập đồ đạc nửa khắc sau nhân mã xuất phát về đế đô. Ngồi trong xe ngựa, nàng chăm chú tính toán thời gian từ tỉnh Hà Sơn trở lại đế đô, lấy tốc độ nhanh gấp đôi hẳn chỉ mất 5-6 ngày, nàng sắp được nhìn thấy Lân ca ca rồi. Sau khi cựu biệt trùng phùng nàng nên làm sao đây? Nhào vào lòng hắn, lấp kín môi hắn mãnh liệt một phen, hay giả vờ đứng đắn, sau đó lừa hắn về dưỡng tâm điện hoan ái vài lần bất kể ngày đêm. Có điều kế hoạch ngọt ngào của nàng lại bị một trận tai vạ làm xáo trộn, không thể thực hiện được. Chương 55, gặp tai kiếp. Ngày thứ ba trên lộ trình trở về, Nghê Ngạo Lam khoác áo choàng đen như mực, chiếc mũ hạ thấp che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng cúi đầu bước nhanh lên xe ngựa không để bất kỳ kẻ nào thấy khuôn mặt mình. Sáng nay khi rời giường rửa mặt chải đầu, nàng mới phát hiện phấn cao vàng da đã để quên trong một nhà trọ bình dân trước đó, quay lại lấy là chuyện không thể. Ngày sau đó bảo Tiểu Duệ Tử đi hỏi, mới biết thị trấn cách đây 3 cây số có bán, nhưng bận đi bận về chắc chắn tốn không ít thời gian. Thiếu nữ nhớ nhung người nên ngay cả một khắc cũng ngồi không yên, chỉ muốn gấp rút lên đường, bèn bỏ qua suy nghĩ đi mua về, hơn nữa nàng nghĩ 3 ngày là có thể đến đó. Trời nắng gắt khoác áo choàng đen kịt quả thật hơi quái dị, cũng may nàng ngoại trừ ở trên xe ngựa, thì vào nhà trọ bình dân nghỉ ngơi, không gặp bất kỳ ai, nên cũng an tâm. Dọc đường đi đáng lẽ đội ngũ tiến lên phía trước thuận lợi bỗng nhiên ngừng lại. Tiểu Duệ Tử sao thế? Nghê Ngạo Lam xuyên qua mảnh xe khẽ hỏi. Hình như có một ông lão chắn giữa đường, nô tài tới đằng trước xem thử. Tiểu Duệ Tử nói xong bèn nhảy xuống xe ngựa đến bên cạnh kỵ vệ dẫn đầu, chợt nghe ông lão cười hi hi. Đường này ra mở, cây này ra trồng, nếu muốn qua thì phải để lại lộ phí. Kỵ vệ không khách sáo đáp, mau tránh ra, dám đắc tội mệnh quan triều đình, một đao chém chết ngươi. Triều đình có thể cản ra sao? Núi này ra lớn nhất. Ông lão vung tay lên, đồng bọn xung quanh 30-40 sơn tặc lấp kín con đường, không có cách đi qua. Thực ra, từ khi đội ngũ này tiến vào núi, bọn sơn tặc đã để mắt nhìn chòng chọc đống ngọc thạch kia, nếu cướp được chắc chắn có thể bán giá cao. Ông lão vẫn cười như cũ, nói: bọn ta không muốn động đao thương với các ngươi, chỉ cần để lại xe ngọc thạch đó cho bọn ta, đảm bảo an toàn vô sự. Trong lúc kỵ vệ thấy người xung quanh nhiều gấp 3 lần bên mình, không biết nên đồng ý hay không, một thiếu niên từ trên trời giáng xuống, dùng giọng nói trong trẻo đáp:

Tiểu Duệ Tử vì một đao kia đau tới cuối cùng hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại, bọn sơn tặc đã chạy mất không thấy bóng dáng đâu, thi thể đám kỵ vệ thì rải rác khắp nơi, mùi máu tươi khiến hắn không khỏi muốn nôn mửa. Yếu ớt leo lên xe ngựa, vén rèm nhìn trống trơn không còn người nào, chỉ còn sót lại một miếng ngọc bội thừa tướng. Hắn nhặt lên nắm chặt trong tay, đánh xe xoay đầu trở về. Hắn phải mau chóng chạy tới Phủ Châu huyện báo quan, phải mau chóng cho Hoàng thượng biết việc này. Tuy trong sương mù lờ mờ nghe bọn sơn tặc nói thừa tướng nhảy xuống đống đát lún, kể cả Viễn Trình nữa, có thể lành ít dữ nhiều rồi, sau này Hoàng thượng có trách phạt rơi đầu xuống đất, hắn cũng chịu, hắn chỉ không muốn thừa tướng bị chết oan uổng, đám sơn tặc ác độc kia nhất định phải trả cái giá đắt. Chương 56, thất bại. Ngày hôm sau, sắc trời một mảng đen kịt, đèn lồng trong cung điện sáng lên. Kim Phúc công công, nửa đêm canh ba kêu cái quái gì? Thị vệ đến bên tai Kim Phúc nói nhỏ, lập tức khiến hắn ta hoàn toàn biến sắc, xoay người dẫn thị vệ đi tới cửa đại điện, gõ nhẹ ván cửa hai lần, liền đẩy cửa vào. Nam Cung Lân khẽ mở mắt, lười biếng nằm nghiêng trên long sàng, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Chuyện gì? Trong lòng run rẩy không thể tưởng tượng nổi, Kim Phúc cảm thấy tứ chi lạnh buốt, thực sự khó có thể mở miệng, giọng nói lanh lảnh run đến mức như tiếng muỗi khẽ khẽ bay qua. Hoàng thượng, tỉnh Vĩnh Tế truyền tin khẩn tới. Lắp bắp cái gì, nói mau. Nam Cung Lân chậm rãi nhắm mắt lại, những ngày qua một mình hắn ôm lấy tất cả triều vụ, thường xuyên phê duyệt tới giờ sửu, mới ngủ chưa tới một canh giờ đã bị đánh thức, thực sự có chút choáng váng đầu. Kim Phúc nhấc chân đá tên thị vệ, đối phương phản ứng nhanh nhẹn quỳ rạp xuống. Khởi bẩm hoàng thượng, tỉnh Vĩnh Tế truyền tin khẩn, Nghê thừa tướng trên đường hồi kinh gặp cướp. Người nói cái gì, nói lại một lần nữa cho trẫm nghe. Đế vương đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy, sắc mặt hết xanh tới đen. Thị vệ sợ tới độ đầu cúi càng thấp, bắt đầy lắp bắp. Nghe thừa tướng, kể cả đại nội cao thủ Viễn Trình, hai người đều rơi xuống, đất lún, giữ nhiều lành ít, gặp phải sơn tặc đánh cướp. Tiểu, lời còn chưa dứt lập tức bị Nam Cung Lân ngắt lời, hắn sốt ruột đứng phát dậy, gào thét. Kim Phúc, trẫm muốn xuất cung đi tỉnh Vĩnh Tế, chuẩn bị hãn huyết bảo mã cho trẫm, mang theo 10 kỵ vệ tinh nhuệ, sau đó đội ngũ nhân mã đổi tới. Hắn không thèm búi tóc, chỉ tùy tiện buộc tơ lụa mảnh lên mái tóc dài, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Bảo bối của hắn tuyệt đối không thể có chuyện gì, hắn phải đi cứu nàng, đi cứu nàng. Nửa khắc sau, cửa lớn hoàng cung ầm ầm mở ra, một nhóm nhân mã theo hoàng thượng đi tỉnh Vĩnh Tế lao nhanh về phía trước. Tỉnh Vĩnh Tế vùng núi, khu đất lún. Sau khi Nghê Chính Quân nghe được tin dữ theo đám người Kim Phúc đi tới đây, thời gian chậm hơn hoàng thượng một ngày, nhưng coi như nhanh rồi, vì trong khoảng thời gian gấp rút lên đường ông chưa từng ngừng lại. Xa xa trông thấy hoàng thượng đứng bên bờ đất lún, bóng lưng lộ vẻ cô độc và âm trầm, ông hít sâu một hơi, cất bước đến bên người hoàng thượng nói. Vi thần tới chậm, hoàng thượng, Ngạo Lam, quả thực muốn mở miệng, song ông lại phát hiện mình không biết nên hỏi thế nào. Chỉ vì, đối với hoàng đế trẻ tuổi và bản thân mà nói, việc này là một loại kích thích mang theo nỗi sợ hãi. Không thấy nàng, trẫm sai người chìm vào bùn cát cũng không có bất kỳ hồi đáp nào. Nam Cung Lân nhìn chòng chọc vào mảnh đất phảng phất như đứng im bất động kia, khó mà tin được Nghê Ngạo Lam đã rơi xuống đó. Từ khi hắn chạy tới chỗ nào, đều không khép mắt lại, chỉ sợ nhắm mắt lại sẽ bỏ lỡ cơ hội cứu thiên hạ. Lúc này, kỵ vệ tinh nhuệ quỳ gối phía sau Nam Cung Lân nơm nớp lo sợ hồi báo. Thuộc hạ phân công nhau tìm kiếm trong năm dặm gần đây, cũng không phát hiện tung tích của Nghê thừa tướng. Nắm chặt quả đấm, đốt ngón tay trắng bệch, lòng mong ngóng của Nam Cung Lân lại thất bại lần nữa. Thứ sử tỉnh Vĩnh Tế từng tới trình báo qua, rơi vào khu đất lún này chỉ có con đường chết, đến bây giờ người bất hạnh rơi xuống đều vùi thân dưới không tìm được thi thể. Nhưng hắn không muốn buông tha, ban đầu tìm kiếm một dặm, rồi mở rộng thêm ba dặm, lại tăng lên năm dặm, càng lúc càng khuếch trương phạm vi tìm kiếm, hắn càng cảm thấy vô vọng. Nghê khanh, không có khanh, trẫm nên làm sao đây? Trẫm không thể không có khanh. Khóe miệng Nam Cung Lân nhếch lên, con ngươi đen phủ sương mù, làm mờ nhạt cảnh trước mắt hắn. Hoàng thượng, Nghê Chính Quân chẳng biết nên an ủi thế nào, nếu hôm nay đổi lại là Mạnh Như Diên, thì ông cũng sẽ hỏng mất. Đế vương trước mắt mạnh mẽ như trời, không một tay nắm quyền hành, liếc nhìn vạn vật bằng nửa con mắt, ngoại trừ những thứ đó, chẳng qua Nam Cung Lân chỉ là một thiếu niên si tình thôi. Cười tự giễu, Nam Cung Lân sâu kín nói, thân là một hoàng đế, mà ngay cả việc bảo vệ tốt nữ nhân của mình còn làm không được, trẫm thật thất bại, không bằng đi theo nàng. Vừa dứt lời, hắn muốn tiến về phía trước lại bị Nghê Chính Quân và Kim Phúc nhanh hơn một bước tóm người lại, không thể động đậy. Buông trẫm ra. Nam Cung Lân giống giận, hai mắt đỏ ngầu, khóe mắt đã ươn ướt. Hoàng thượng, xin hãy nghĩ lại. Giọng Kim Phúc mang theo ý khóc, hắn ta làm sao không biết chủ tử yêu nghê ngạo lam sâu đậm chứ, nhưng quốc gia xã tắc không thể một ngày không có vua. Vị minh quân này trước khi tiên hoàng cưỡi Hà Quy Thiên đã dặn dò hắn ta phải chăm sóc thật tốt. Nghê Chính Quân mở miệng, hoàng thượng, ngài bình tĩnh một chút đi, ngài ngẫm lại xem ngạo lam hy vọng ngài làm vậy à. Ngài biết rõ điều ngạo lam hy vọng không phải sao, ông lấy con gái ra, nhằm xóa bỏ suy nghĩ muốn đồng vô quy tận của hoàng đế. Con gái từng nói với ông, nếu ngày nào đó thiên tai nhân họa rơi xuống khiến nàng đi trước, nàng hy vọng ông phải bảo vệ hoàng thượng sống sót. Thân thể Nam Cung Lân cứng đờ, cắn chặt bờ môi, vết cắn sâu làm lớp da chảy máu, trong miệng tản ra mùi tanh cay đắng không chịu nổi. Lời nàng nói bên tai mềm mại quanh quẩn, muội càng hy vọng Lân ca ca là một minh quân tốt, dùng tinh lực trị quốc. Hứa với muội, bất kể ra sao, hãy để bá tánh Giang Sơn đại cảnh quốc lên vị trí đầu tiên. Thư tình nàng viết còn rõ ràng trước mặt, Lần ca ca, bảo bối ngoan của huynh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhớ huynh, tương tư huynh, muội không thể không có huynh, hiện tại muội khao khát ở trong lòng huynh. Nói không diễn đạt hết tình cảm, mong ngày gặp lại. Ngạo Lam, ngày đó sinh nhật hắn, nàng kéo hắn hứa hẹn, hắn cười cưng chiều với nàng, xin hắn chấp nhận nguyện vọng. Nàng nói, một nguyện lang quan thiên tuế, hai nguyện thiếp thường kiện, ba nguyện như đông lương thượng yển, tuế tuế thường ương hiền. Trích trong bài thơ Trường Mệnh Nữ của Phùng Duyên Kỹ phóng dịch, một nguyện lang quân trăm tuổi, hai nguyện thiếp thân thể khỏe mạnh, ba nguyện được như đôi chim yến theo năm tháng mãi mãi thấy nhau. Ai có thể nói cho hắn biết tại sao ông trời tàn nhẫn với hắn vậy, bởi vì hắn kiêu căng, tự đại cuồng vọng, không biết quý trọng nàng, nên mới đối đãi với hắn như thế ư. Nếu ông trời ngài đã trừng phạt, thì có phải sẽ trả nàng lại cho ta không? Ta cũng không cầu gì cả, chỉ hèn mọn cầu xin ngài trả nàng lại cho ta thôi. Hai đầu gối Nam Cung Lân quỳ xuống đất nghẹn ngào hô tên bảo bối. Ngạo Lam, Ngạo Lam. Đáp lại hắn chỉ là tiếng gió thổi gào thét, là cát mịn cuồn cuộn, là rừng cây xào sạc rung động, không còn giọng nữ khàn khàn dịu dàng kia nữa. Nếu trời có tình, trời đã già, nếu trăng không hận, trăng đã tròn mãi. Mặc cho hoàng thượng trẻ tuổi tôn quý quỳ một ngày một đêm, cũng không đổi được thiên hạ thừa tướng thiếu nữ thông minh xinh đẹp trong lòng trở về. Lời đồn đại cảnh quốc hữu thừa tướng bất hạnh gặp tai kiếp bị mất mạng đã truyền ra, nhưng từ đầu chí cuối hoàng đế vẫn không hạ lệnh tổ chức tang lễ long trọng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đây là nguyên tắc của hắn, cũng là sự kiên trì của hắn. Do đó, Nghê phủ cũng không có người nào mặc đồ tang trắng, nhưng lại không giấu nổi bầu không khí nặng nề tràn ngập trong phủ, kể cả cung điện cũng rơi vào sự lạnh lẽo im lặng trước nay chưa từng có. Một tháng sau, hoàng đế hạ chỉ lập Nghê Chính Quân là hữu thừa tướng, dẫn đầu đi tiêu diệt sơn tặc tỉnh Vĩnh Thế. Sau đó các châu huyện trình báo theo những ác nhân trộm lương thực, cướp nữ nhân, không làm việc đàng hoàng từng kẻ một đều bị bắt vào ngục, lại thúc đẩy thi hành chính sách Nghê Ngạo Lam để lại. Hoàng đế đại cảnh quốc không ôn hòa và theo thứ tự cải cách chuyện triều chính, mà tiến hành nhanh như chớp. Đối với tấu sơ hữu thừa tướng trình lên cũng tiếp thu nghe theo, tăng tốc đưa quốc gia xã hội tiến bước mạnh mẽ, mang đến thời kỳ hoàng kim đầu tiên cho đại cảnh. Chương 57N0. Thường Mãn Quốc, lúc đại cảnh quốc vừa mới khai quốc liền ký hiệp ước hòa bình với các nước láng giềng, quan hệ đồng minh này ước chừng đã hơn 250 năm rồi. Biên cảnh Thường Mãn Quốc, nơi này cách đại cảnh quốc rất gần, theo như bình thường thì những nơi biên cảnh sẽ rất hoang vu tiêu điều, nhưng ở đây không như thế, thương nhân hai nước qua lại trao đổi buôn bán rất nhiều, trình độ phồn hoa có thể so với thủ đô của Thường Mãn Quốc. Tà dương chênh chếch lặn chiếu rọi nắng chiều khắp cả các đám mây đang phân tán trên bầu trời, đường phố dần sáng ánh đèn, chuẩn bị nghênh đón một buổi tối sinh hoạt nhộn nhịp. Cửa lớn vòng tròn của một đại trạch đang đóng, một phụ nhân lớn tuổi từ bên ngoài nói vọng vào, ương ương, nhanh qua nhà Lâm đại nương dùng cơm tối nào. Lâm đại nương liền trông thấy khe cửa nhỏ kia ló ra một cái đầu nhỏ, sa mạn đã che hết nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chỉ trông thấy một đôi mắt long lanh. Cảm ơn Lâm đại nương, ta đã ăn no rồi, đang tính ra ngoài mua một ít điểm tâm ngọt về ăn. Bên trong giọng nói mềm mại thi thoảng xen lẫn chút âm tiết khàn khàn. Hữu Trình đã gửi gắm con cho ta, ta cũng không muốn nửa tháng sau hắn trở về tìm không được nương tử a. Trên mặt Lâm đại nương mang theo nụ cười hòa ái. Đôi vợ chồng trẻ này đã sinh hoạt ở đây được một khoảng thời gian, cảm tình rất tốt, đối với mọi người nơi này cũng ôn hòa có lễ. Liễu Hữu Trình càng nỗ lực tiến tới, mấy ngày trước theo chồng ba xa nhà đi buôn bán giao dịch chính là để tiểu nương tử ăn mặc không lo. Ha ha, huynh ấy luôn lo lắng quá mức như vậy. Nương tử của mình xinh đẹp như hoa, đương nhiên phải lo lắng rồi. Lâm đại nương, ta ra cửa hơn nửa khuôn mặt đều che mất, còn sợ ta bị người ta bắt mất hay sao? Lâm đại nương ngẫm lại cũng thấy đúng. Thường Mãn Quốc quy định nữ nhân đã kết hôn ra ngoài đều phải mang mạn che mặt, chỉ có ở trong trạch viện mới không cần che, còn nữ tử chưa kết hôn thì có thể xuất đầu lộ viện, vì bản thân mà tìm một người chồng tương lai thật tốt, xem ra bà đã có chút lo lắng quá mức rồi, vì thế liền trả lời, vậy con đi sớm về sớm đó. Ta sẽ không đi quá xa đâu, một lát sẽ trở lại ngay. Liễu Ương Ương đảm bảo trả lời, vung vung tay nhỏ liền đóng cửa lại. Trong một ngõ nhỏ, hai tên đại hán vạm vỡ đang đuổi theo một tiểu cô nương, trong tạp âm liên tiếp truyền đến tiếng chửi rủa. Bọn họ thực sự tức giận, vốn đã sắp sửa dụ dỗ được bé gái đáng yêu tới tay, nhưng không biết từ đâu xuất hiện một phụ nhân thích chõ mỏ vào chuyện người khác, khiến bé gái hoảng sợ đến mức chạy vào cửa hàng cầu cứu, hai bọn họ không có hàng để mang về thanh lâu, không thể làm gì khác hơn là quay đầu tìm kẻ đầu sỏ. Liễu Ương Ương không nghĩ tới bản thân có ý tốt, trái lại rước tới kẻ ác uy hiếp, mỗi một phân tiền trên người đều là trượng phu khổ cực kiếm được đưa cho nàng, há có thể nói cho liền cho. Trong lòng cũng biết kẻ ác không trêu chọc nổi, thế là nàng không nói hai lời, 36 kế chạy là thượng sách. Nàng chạy vào trong một hẻm nhỏ, chạy lướt qua một nam tử mặc trường bào màu đỏ, ngay sau đó hai tên đại hán chạy tới va vào cánh tay của hắn. Đang đuổi bắt người, lạt bị người chặn đường ngăn trở, khiến bọn chúng vô cùng khó chịu, lập tức dừng lại mắng, mẹ khiếp, đứng lại cho ông mày. Còn không nhanh bồi thường cho ông mày. Nam tử nghe tiếng hét xoay người lại, thấy rõ khuôn mặt của hắn, lông mày như mực xinh đẹp khẽ hếch lên, đôi mắt đen lóe ra tia sáng, bờ môi đỏ như hoa đào, khí thế toát ra hào hoa rực rỡ khí thế, thêm vào một thân trường bào màu đỏ thật là tuyệt sắc vô song. Dáng vẻ khiến bọn họ nhìn mà trợn tròn mắt, sau khi chớp chớp mắt hoàn hồn, hai người quay sang nhìn nhau thì phát hiện phụ nhân kia đã không còn thấy bóng dáng, tuy vậy nếu bắt đại mỹ nhân trước mắt này về cho mama, nhất định kiếm lời gấp bội, thực sự là một cây dụng ra tiền, thế là cả hai tiến lên đùa giỡn. Mỹ nhân, vừa rồi ca ca nói chuyện có chút hung dữ, có làm nàng sợ hay không? Để ca ca an ủi nàng nào. Đại hán nói xong liền vươn tay muốn chạm vào vai nam tử. Chạm, chạm. Trong khoảnh khắc hai tên đại hán nằm vật xuống đất, không ngừng kêu rên, chỉ cảm thấy toàn thân dường như gân cốt gãy vỡ thành từng khúc. Thật bẩn tay, nam tử nhẹ nhàng bỏ lại ba chữ, xoay người rời đi. Liễu Ương Ương trông thấy màn này, kinh ngạc trợn to mắt, nàng thậm chí ngay cả nam tử mặc trường, bào đỏ kia khi nào ra tay cũng chưa kịp nhìn rõ, sau khi hoàn hồn, phát hiện hắn đã đi được khá xa, liền vội vàng đuổi theo. N công, ân công, nàng gọi liên tiếp hai tiếng, đối phương vẫn như cũ không dừng bước, nhưng nàng đã chạy đến thở vù vù theo bản năng vươn tay muốn kéo lấy ống tay áo của hắn, lại không nghĩ rằng hắn lắc mình tránh thoát, khiến nàng vồ hụt. Tiếp đó, nàng lướt qua, hắn đứng ở phía trước hắn, cười nói, N công, xin dừng bước. Nam Cung Lân mặt lạnh nhìn, nữ tử đã kết hôn đang cản đường mình, mở miệng ra, không phải ân công của ngươi. Nhưng vừa rồi ngài đã cứu ta, thì chính là ân công của ta. Đó là bởi vì hai tên kia, không có mắt đụng phải ra còn muốn ra xin lỗi chúng, có liên quan gì tới ngươi? Lời của nam tử, khiến Liễu Ương Ương sững sờ. Ách, xem ra vị đại gia này phi thường chán ghét bất luận người nào đụng chạm đến hắn, có điều ngay cả như vậy, nàng vẫn không từ bỏ thành ý muốn cảm tạ đối phương, nếu không gặp được hắn, nàng có thể đã gặp bất trắc rồi. À thế nhưng ân công đã giải quyết bọn chúng, để ta có thể bình an, cho nên đại gia vẫn là ân công của ta. Liễu Ương Ương quan sát gương mặt tuấn tú của hắn, gò má khẽ ửng hồng, không thể không nói là ân công này lớn lên thật yêu mỹ, chẳng trách hai tên đại hán kia muốn trêu chọc hắn. Đôi mắt đối diện mở thật to quan sát hắn, hiển nhiên, không có bất kỳ một tia e ngại nào, đối với gương mặt lạnh của hắn, người dám nhìn thẳng vào hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, điều này làm cho tâm tình phiền muộn của Nam Cung Lân tốt lên một chút. Thấy nam tử không tiếp tục phân rõ thân phận khoảng cách, Liễu Ương Ương lập tức đưa ra yêu cầu, N công, vì báo đáp ơn cứu giúp ngài có thể nể mặt mũi của ta, để ta mời ân công ăn một bữa cơm. Vốn muốn cự tuyệt nhưng đối mặt với ánh mắt mong đợi tha thiết và hồn nhiên của nàng, Nam Cung Lân quỳ thần xui khiến lại đáp ứng, chờ hắn hoàn hồn, đã bị nữ tử đưa vào quán cơm nhỏ, lên lầu 2, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. Vốn lúc này hắn hẳn là phải về đến biệt viện mà Thường Mãn Quốc sắp xếp nghỉ ngơi mới đúng, xem ra có thể lại khiến Kim Phúc Sơ chân vội vã cuống cuồng rồi. Bởi vì Nam Cung Lân cũng không đói bụng, Liễu Ương Ương liền gọi trà và một chút điểm tâm, sau đó nhìn hắn hỏi, N công, ta gọi là Liễu Ương Ương, xin hỏi xưng hô với ân công như thế nào? Gọi ra Nam Cung công tử là được rồi. Nam Cung Lân hững hờ nâng chung trà lên uống mấy hớp. Hai người một hỏi một đáp, đều là Liễu Ương Ương hỏi, Nam Cung Lân ngắn gọn đáp lại, không nói nhiều hơn nửa câu. Sau khi tiểu nhị đưa lên trà và điểm tâm, Liễu Ương Ương cầm đũa dục Nam Cung Lân dùng.